Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2011, chương 2038, Ba Đại Cấm Thuật. Ta lại rơi vào thế giới Thanh Khâu, này có thể phải cẩn thận một chút rồi. Kim Cương Thần Vương thân ở với thế giới Thanh Khâu chung, ngẩng đầu nhìn cự đại Thanh Khâu thần thù, trong lòng rất là cẩn thận. Vì vậy thời điểm Trường Không Vô Kỵ cũng không ở nơi này tựa hồ. Không đúng, phải nói, chính mình không có phát hiện hắn ở đâu. Người đi rồi phương nào? Hơn nữa, ở thế giới Thanh Khâu bên trong, chính mình kim chi bản nguyên lực lượng tựa hồ bị hạn chế rất lớn. Lực lượng đại khái là có thể phát huy ra tầng 7 dáng vẻ. Nhưng là Kim Cương Thần Vương cho là cái này đã đủ rồi, chỉ cần tìm được nhân, chính mình là có thể đánh chết, hoặc là tương đương trực tiếp đánh vỡ cái thế giới này. Rời đảo Thanh Khâu thần thụ đoán yêu cầu, lúc này Kim Cương Thần Vương giờ phút này, bắt đầu nhìn chung quanh, hắn nhìn lần toàn bộ Thanh Khâu, cũng không thể tìm tới Trường Không Vô Kỵ ở nơi nào. Chẳng lẽ, người khác không ở chính giữa mặt, chỉ là đem ta vây khốn ở trong đó. Kim Cương Thần Vương hiếu kỳ vừa nói, bất quá trong nhấp nháy, hắn một đôi mắt liền rơi vào cự đại Thanh Khâu thần thụ trên rồi. Cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, Kim Cương Thần Vương tuét miệng cười một tiếng, ta biết rồi, ngươi đã với thần thụ dung hợp, cho nên nói ngươi ngay tại thần thụ bên trong, ta chỉ phải đem Thanh Khâu thần thụ đánh ngã, ngươi cũng liền hoàn toàn xong đời. Đây tuyệt đối là ngươi một chiêu cuối cùng. Không sai, Kim Cương Thần Vương người này vẫn tính là có chút đầu não, đã đoán đúng sự tình điểm mấu chốt. Theo sát, hắn cũng không do dự, trong nháy mắt bắt đầu phát huy ra chính mình cường đại năng lực. Hai tay ở trước người rung một cái, sau đó miệng đóng chặt, để cho kim chi bản nguyên lực lượng điên cuồng bùng nổ. Vào giờ khắc này, người khác bắt đầu cấp tốc trở nên lớn, tái biến đại, chẳng được bao lâu, đã sắp muốn đuổi thượng Thanh Khâu thần thụ độ cao. Trừ lần đó ra, hắn thay đổi đại đồng lúc, phía sau 62 cánh, cũng ở đây nhanh chóng xúi dục bên trong. Mỗi động truy cập, cũng sẽ mang theo một cổ xé một loại không gian cơn lốc. Thân thể càng lớn, này cổ cơn lốc lực lượng cũng liền càng thêm cường đại, nhọn, kim lực lượng vốn là cũng liền tràn đầy cắt tính năng, phong nhi lớn đến xé liệt không. Lúc này sau này, Thanh Khâu thần thụ cũng nhận được rồi kịch liệt ảnh hưởng. Chỉnh cây không ngừng đung đưa, có thụ diệp khai mới bay xuống, cũng có nhánh cây bắt đầu bị bẻ gãy. Toàn bộ thần thụ có thể nói là bấp bênh. Ha ha ha, Thanh Khâu thần thụ lực lượng cũng không gì hơn cái này. Xem ta đưa hắn cho nhổ lên, cái không gian này cũng liền cáo phá rồi. Ha ha ha, Kim Cương Thần Vương hưng phấn vừa nói, đã với thần thụ không lớn bao nhiêu hắn, giơ lên hai cánh tay mở ra, lấy to lớn nhục thân chi lực, tả hữu một cái bao bọc, liền đem cự đại Thanh Khâu thần thụ ôm vào ngực mình. Theo sát, hắn trong nháy mắt tới một tiếng quát to lên, một tiếng này kêu gào giống như hồng hoang cổ thú hí, toàn bộ không gian đều run rẩy không nghỉ. Tương đương sau đó, Thanh Khâu thần thụ tại hắn lực lượng khổng lồ rút ra động hà, xuất hiện rời mặt đất hiện tượng. Mà loại hiện tượng này vừa ra tới, dưới đất phá vỡ địa phương liền có thể thấy từng tia bên ngoài đang ở đại thế giới chiến rồi. Kim Cương Thần Vương không khỏi tét một miệng của hà, ý nghĩ của mình quả nhiên là chính xác. Này, vào giờ phút này, hắn càng dùng sức, Thanh Khâu thần thụ không gian căn cơ sắp bị hắn hư hại, như vậy sẽ đưa đến thần thụ bị cực lớn gõ, từ đó tử vong đều có khả năng. Bất quá sự tình nơi nào có khinh địch như vậy đây? Trường Không Vô Kỵ tự mình, đúng là ở Thanh Khâu thần thụ bên trong, hắn cũng không khả năng ngồi chờ chết. Thần thụ bên trong là Tô Cửu Nhi tương lai cùng hiện tại thân, các nàng đều tại cố gắng tu hành, dung hợp thần ấn bên trong, mà cùng này bên ngoài đâu rồi? Còn có một người, đó chính là bị Trường Không Vô Kỵ cưỡng ép kéo vào được Dimia công chúa. Vừa mới đi vào nơi này thời điểm, Dimia 100.000 phần kinh ngạc, nàng nhìn Tô Cửu Nhi, nhìn với Tô Cửu Nhi cực kỳ tương tự tuổi trẻ Tô Cửu Nhi. Không nhịn được nói, các nàng là cùng một người, hay lại là mẹ con quan hệ? Có này hỏi một chút, cũng là tất nhiên, tuổi tác khác biệt lớn, nhưng là khí tức giống nhau như đúc. Trong lòng Dimia, thực ra đã có câu trả lời. Trường Không Vô Kỵ cũng không trả lời cái này. Hắn hết sức nghiêm túc nhìn Dimia nói, những thứ này sau này hãy nói, ngươi có muốn học hay không tập một loại cấm thuật, sau đó cùng ta đồng thời đánh bại Kim Cương Thần Vương đây. Ta có thể được không? Có lẽ ta hẳn dùng lực lượng của ta kêu ta ra ra tới giúp ngươi, hắn nhất định có thể. Dimia lại có chút nhi không tự tin, bởi vì hắn dùng giáo đình tối đại cấm thuật thần trước khi, nàng cho là giáo đình là hoàn mỹ nhất, còn có biện pháp gì có thể để cho chính mình càng cường đại đây? Trường Không Vô Kỵ cười, hắn xem hiểu Dimia không tự tin, vươn tay ra, không nhịn được vỗ một cái nàng đầu vai đảo, ngươi quên ta là ai? Ta nói ngươi là có thể a, thật là, cho ngươi cơ hội còn không muốn, có lẽ, ngươi sẽ được, tiến nhiều một bước nha, được, ta xong rồi, ngươi nói ta phải nên làm như thế nào? Dimia cắn chặt hàm răng, định nghe từ Trường Không Vô Kỵ toàn bộ an bài, lúc này, Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc hành động, bàn tay hắn duỗi một cái, mà Pháp Đấu Khí Học Viện viện trưởng đưa cho chính mình tôn nhi của hồi môn vật phẩm, mà pháp sách cấm mục lục, rơi vào Trường Không Vô Kỵ trong tay. Vật này cũng không một dạng tội ác ma khu tự mình giám định qua, trong đó có rất nhiều thứ coi như là đặt ở thần giới đều là chúc vu cấm thuật tồn tại, uy lực vô biên to lớn. Đây cũng là ở nhân gian thiếu có người có thể chân chính nắm giữ trong quyển sách này đồ vật chỗ mấu chốt. Mà vào giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ vén lên quyển sách này, chọn chúng trong đó một trang, sau đó đưa đến trước mặt Dimia. Cái này cấm thuật có thể phối hợp ngươi đánh bại Kim Cương Thần Vương, Trường Không Vô Kỵ nghiêm túc nói. Dimia hực phấn cúi đầu nhìn một cái, này nhìn một cái không được. Nàng không khỏi há to miệng, cái này cấm thuật tên gọi là hiến tế, chỉ có đơn giản hai chữ, lại để cho nhân rất dễ dàng là có thể hiểu, đó là đem tánh mạng mình thiêu đốt đi ra, hiến tế cho một cái cường đại thủ đoạn, với thần trước khi thủ đoạn giống nhau y hệt tương đương, chỉ bất quá cái này hiến tế căn bản là hiến tế cho thiên địa. Về phần hiến tế hậu quả, phía trên cũng viết rõ ràng, tan tành mây khói, thoát khỏi luân hồi không thể sống lại. Không được rồi, dùng vật này, lại sẽ hoàn toàn biến mất tại thế giới chung. Làm thành như vậy, Dimia còn như thế nào tiếp nhận? Sắc mặt của nàng rất khó nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ đạo. Ngươi có phải hay không là vẫn còn ở ghi hận ta? Cho nên nói, vừa muốn dùng loại phương thức này trả thù ta. Hừ, còn đường đường minh độ đại thần người thừa kế đâu rồi? Đáng ghét a ngươi, nhưng Trường Không Vô Kỵ lại cười. Hắn lại lật vòng vo một trang, trên đó viết ngoài ra hai cái cấm thuật. Thần nguyên chuyển mệnh, mộc hóa mệnh nguyên. Có hai thứ này, ngươi đều có thể an tâm hiến tế. Bất kể ngươi phải dùng bao nhiêu thời gian, ta đều có thể ở phía sau chống đỡ ngươi. Trường Không Vô Kỵ mỉm cười vừa nói. Sau một khắc, hắn đã chủ động thi triển phía sau hai cái cấm thuật. Này cấm thuật vừa phát ra lúc tới sau khi Trường Không Vô Kỵ đối với thần nguyên lợi dụng, lần đầu tiên triển hiện ra, Minh Độ Đại Thần Thần Nguyên, bên trong ẩn chứa không biết bao nhiêu vạn năm sinh mệnh lực ở bên trong. Cuồn cuộn như là sóng lớn, lăng không tiến vào Dimia trong thân thể, phảng phất vô cùng vô tận. Cũng trong lúc đó, Thanh Khâu Thần Thụ Mộc chi lực lượng cũng ở đây không ngừng vận chuyển, do gỗ hóa thành sinh mệnh, giống vậy tiến vào Dimia trong thân thể tương đương trong lúc nhất thời. Dimia cảm giác mình phảng phất có thể sống vô số năm tương đương hiến tế. Sợ cái gì chứ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.